Chương 24, Thiên Đô đấu giá. Chương 24, Thiên Đô đấu giá. Chương 24, Thiên Đô đấu giá. Lục Vũ là lần đầu tiên tiến nhập Thiên Đô đấu giá hội khách quý, tiền thân tuy quần áo lụa là, nhưng bởi vì tu vi tư chất quá kém, căn bản cũng không có tư cách tới nơi này. Loại này khách quý đang lúc đều là nửa phong bế, là vì giữ bí mật, sử dụng tài liệu chẳng những có thể lấy che đậy thần thức do xét, đồng dạng cũng có không phàm trần phòng ngự năng lực. Từng khách quý thời gian trang chi đều là bất đồng, căn cứ từ nhà tài lực cùng yêu thích đưa ra yêu cầu, tự có người đến đối với cái này tiến hành cải biến lắp đặt thiết bị. Đương nhiên thời kỳ hoa phí đô muốn do mình trả tiền Lục ra khách quý đang lúc vẫn tương đối đơn giản, nhưng đơn giản mà không đơn sơ. Một loạt là được lấy dùng để ngồi xuống lại thích hợp an tỏa màu ngọc bạch tiêu giao vân giường cùng một trương bạch ngọc bàn, bày đặt hơn 10 gốc hình dạng ưu mỹ, sắc thái rực rỡ kỳ dị thực vật, khiến cho trong phòng tràn ngập một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát, khi hệ nở cho mới vào này phòng người chẳng những rất cảm thấy bực mình, ngược lại sẽ cảm thấy tâm tình khoan khoái. Tùy ý sau khi ngồi xuống, Lục Vũ nhìn thoáng qua đối diện trên vách tường và cờ hờ tựa NG bàn NG tinh thế, liền tiện tay kích phát một đạo chân nguyên bắn đi lên. Nhất thời kích thích kia và cờ hờ tựa nở dê bản nở dê tinh thế hơi hơi sáng ngời. Rồi mới lên tiếng, bạch lộ đan mặc dù là chuyên môn dùng để chữa thương đan dược, nhưng chỉ là đúng kinh mạch hiệu quả tốt nhất, đối với tạng phủ, cốt cách, cùng thân thể chữa thương hiệu quả tương đối mà nói rất yếu ớt, cho nên dù cho bọn họ mua được bạch lộ đan, Mạnh Thiên Vân không nằm trên giường cái một năm nửa năm cũng không có khả năng khỏi hẳn. Và cờ hờ tựa nở dê bản nở dê tinh thế chọn dùng chính là truyền thanh theo ảnh phương pháp. Trong đó nội trí pháp trận cấm chế, có thể cảm ứng trong phạm vi nhất định âm thanh quang ảnh như, cũng đem chi đồng bước qua, tuy không phải là cái gì cao cấp pháp thuật, nhưng bởi vì va cờ hờ tựa NG bàn NG tinh thế sử dụng tài liệu 10 phần thưa thớt đắt đỏ nguyên nhân, cũng không phải phổ thông thương gia có khả năng thừa nhận. Lấy Lục Vũ kiến thức, tự nhiên sẽ không bị loại vật nhỏ này làm khó. Ha ha, vậy chúng ta tại bọn họ đấu giá thời điểm nếu là còn có một mồi lửa, Mạnh gia chẳng phải là muốn hận chết chúng ta, bất quá dù sao sớm đã trở mặt. Ngược lại không có quan hệ gì. Lục Duy Minh lạnh nhạt vừa cười vừa nói. Lục Vũ không thể mà nói, nhìn tình huống à, ta cũng phải mua vài món đồ, nếu như Mạnh gia có thể ăn ý khắc chế chính mình, vậy chúng ta cũng không tiện gây thêm rắc rối. Hai người đang tại khách quý thời gian nói chuyện thiếm, đồng nhiên va cờ hờ tựa NG và NG tinh thế sáng ngời, bên trong hiện ra đấu giá trong đại sảnh cảnh tượng, rõ ràng vô cùng. Lúc này trên đài đấu giá ngồi xếp bằng một vị màu nâu đạo bào lão giả. Một đầu tóc trắng kéo thành một cái đạo kế, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt ôn hòa, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên mỉm cười. Hắn treo trên bầu trời ngồi ở một đoàn vân hình dáng pháp bảo phía trên, trước người liền nổi lơ lửng một bả lóe kim sắc quang mang đấu giá chủ y, còn lại không có vật gì nữa. Lục Duy Minh giới thiệu nói, vị này chính là Thiên Đô Tiên Thị cấp cao nhất đấu giá sư Linh Hoa Cư Sĩ, phá hư cảnh hậu kỳ tu vi, tối gần trăm năm nay gần như tất cả siêu đại hình đấu giá hội đều là do hắn chủ trì, cực kỳ công chính. Nhất là kia cái đấu giá chủ y, ngươi có thể không nên coi thường, đây chính là một kiện thất phẩm bảo khí cấp pháp bảo, uy lực rất mạnh. Lục Vũ không sao cả gật đầu, có chút tò mò địa hỏi, chúng ta Lục gia cũng có đấu giá hội à, là Minh Thúc ngươi tự mình chủ trì đấu giá sao? Ha ha, Lục Duy Minh vừa cười vừa nói, ừ, phần lớn thời gian đều là, bất quá chúng ta Lục gia đấu giá hội cũng không tính nổi danh, vài năm cũng tổ chức không được một lần, không giống Ngưng Thúy Phong cùng cái khác mấy đại thế gia, đều có từng người đặc sắc sản nghiệp. Mỗi lần đều rất náo nhiệt. Bất quá ta Lục gia đấu giá hội tuy không phải là đặc biệt nổi danh, thế nhưng đấu giá đồ vật thường thường cực được hoan nghênh, cũng là không tệ. Lúc này phía ngoài Linh Hoa cư sĩ cầm lấy trước mặt chủ y nhỏ, nhẹ nhàng gõ một cái, đinh một tiếng, nhất thời một cỗ thanh thúy sâu sắc thanh âm tại vang lên bên tai, thanh âm không lớn không nhỏ, cũng không sẽ cho người sản sinh phản cảm, cũng sẽ không khiến người xem nhẹ. Các vị đạo hữu bình an. Linh Hoa cư sĩ đầu tiên là ở phía trên chắp tay hỏi âm thanh hảo. Mọi người dưới đài lập tức đáp lễ. Nay lần đấu giá hội như cũ do lão phu chủ trì, quy củ như trước, lão phu cũng không nói nhảm nữa, thẳng vào chánh đề nói đến chỗ này hơi dừng một chút, nhìn phía dưới mọi người lực chú ý cũng bị chính mình hấp dẫn qua, lập tức nói, đầu tiên đấu giá này lần đấu giá hội đệ nhất kiện vật đấu giá, lục phẩm thanh vân áo cà sa một kiện, giá khởi điểm 10 vạn hạ phẩm tiên ngọc. Linh Hoa cư sĩ hơi ý bảo, liền có hậu trường thị giả đồng dạng đạp trên một ít mảnh mây trắng phiêu nhiên mà ra, tay nâng khay đi đến bên cạnh hắn, phía trên một kiện linh quang lấp lánh thanh sắc áo cà sa điệp đoan đoan tranh tránh đặt ở phía trên. Này ý kìa là ta Thiên Đô tu chân giới chứ danh luyện khí đại sư trời cao đức tiền bối lấy ngàn năm thanh mục tơ tảm, thiên cương mây trôi tinh hoa, địa sát tơ vàng đợi làm chủ vật liệu, lấy bí pháp tế luyện mà thành, tu sĩ tế luyện sau khi thành công, có thể chống cự động huyền cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, bất quá này không là trọng yếu nhất, mà là mặc vào này y kích phát ở trên cấm chế trận pháp, có thể tăng lên gấp đôi phi độn tốc độ về phần nó đó của hắn chút bổ sung tích nước tích hỏa ca. Xê loa y tất cả mọi người hiểu, có cũng được mà không có cũng không sao, liền không hề lắm lời. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn hạ phẩm tiên ngọc, 11 vạn tiên ngọc lập tức có người tăng giá. Vật ấy tuy nhìn qua phổ thông, nhưng thực dụng giá trị vô cùng không sai, có thể ngăn cản động huyền cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, nó phòng hộ năng lực đã là phi thường cường đại, lại tăng thêm phi độn tốc độ, chính là bảo vệ tánh mạng thiết yếu trang bị, quan trọng nhất là giá cả cũng không phải hết sức cao, bởi vậy tình cảnh một lần liền trở nên nhiệt liệt lên. 12 vạn tiên ngọc, 16 vạn tiên ngọc, 23 vạn tiên ngọc thiếu chủ, vật ấy cũng không tệ lắm, trời cao đức là Vân gia ba vị luyện khí sư bên trong thiên phú tối cường một cái. Luyện ra qua không ít tinh phẩm, Lục Duy Minh cảm thấy kiện thanh vân này áo cà sa hay là rất thích hợp Lục Vũ, cho nên mở miệng nói. Lục Vũ cười cười mới lên tiếng, vật ấy phòng ngự cùng phi độn tăng thêm đều là không tệ, thế nhưng có một cái khuyết điểm hắn chưa nói, hoặc là hắn không có chú ý tới. Nếu như ta xem không lầm, vật này là lấy loại nào đó không trọn vẹn vân cấm trận pháp cùng loại nào đó đồng dạng không trọn vẹn cao đẳng phòng ngự cấm chế pháp quyết kết hợp luyện chế mà thành, tuy hiệu quả không sai, nhưng vật ấy một khi hư hao liền không cách nào nữa chữa trị. Cho dù là người luyện chế cũng không được, càng trọng yếu hơn là vật ấy đối với lôi pháp lực phòng ngự quá thấp, cái gọi là phòng ngự động huyền cảnh đại tu sĩ một kích toàn lực cũng vẹn vẹn là phổ thông công kích mà. Thôi, Lục Duy Minh trong nội tâm cả kinh, lúc này vật ấy đấu giá đã đạt tới 30 vạn tiên ngọc, nhưng đông đảo tu sĩ hay là nhiệt tình không giảm, hiển nhiên đối với có thể chống cự động huyền cảnh tu sĩ một kích toàn lực mánh lưới tương đối thỏa mãn, nhưng nếu là về sau phát hiện, vật ấy ngăn cản chỉ là động huyền cảnh tu sĩ phổ thông một kích toàn lực, chẳng phải là có tổn hại thiên tôn điện danh dự. Lục Vũ nhìn thoáng qua Lục Duy Minh, ý niệm trong đầu vừa chuyển liền biết hắn đang suy nghĩ. Di cái, cười nói, Minh thúc ngươi quá lo lắng, thanh vân áo cả sa quả thật có thể ngăn cản động huyền cảnh đại tu sĩ một kích toàn lực, nhưng mua thứ này người ai cũng sẽ không nhận định, vật ấy có thể ngăn cản động huyền cảnh đại tu sĩ đại thần thông một kích toàn lực, bằng không giá khởi điểm há có thể là 10 vạn cấp thấp tiên ngọc, 100 vạn giá khởi điểm đều muốn đoạt bể đầu, chính là ta cũng phải rỗi tay. Lục Duy Minh cũng hiểu được, cười lắc lắc đầu nói, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt, bất quá vật ấy vậy mà đối với lôi pháp chống cự lực cứ thấp, đây chính là một cái không nhỏ chỗ thiếu hụt. Ta cũng đúng, tuyệt đại đa số vân hệ pháp thuật đối với lôi pháp cũng không có cái gì chống cự lực, ủa sao không có ai vậy để ý, lôi hệ pháp thuật tuy ít mà quý, tu luyện cũng rất nhiều khó khăn, nhưng hội người cũng không ít, ta không thể không người để ý, mà là động huyền cảnh đại tu sĩ vận dụng lôi pháp, cho dù là cùng cảnh giới tu sĩ cũng không dám cứng rắn ngăn cản, phá hư cảnh gần như chính là miêu sát, không có gì ý nghĩa, những người này muốn cái này đồ vật tuyệt đại đa số hay là đối mặt cùng cảnh giới cao thủ mà nói được lại nói không phải là gặp được bất đắc dĩ tình huống, ai hội ngạnh kháng người khác công kích đâu, chớ nói chi là lôi pháp. Lục Vũ thản nhiên nói, nguyên lai như thế, xem ra ta những năm nay là qua quá mức an nhàn, tại tranh đấu kinh nghiệm thượng sai quá nhiều. Lục Duy Minh có chút hổ thẹn nói, nhưng trong lòng lại càng là kinh hãi, thiếu chủ vẫn chưa tới 20 tuổi, này ánh mắt kiến thức đã vượt xa chính mình rồi. Liền tranh đấu kinh nghiệm cũng như thế phong phú, chắc hẳn cũng là trải qua không ít chuyện, liền tính tình cũng trở nên trầm ổn rất nhiều. Thanh vân áo cả sa cuối cùng lấy 41 vạn hạ phẩm tiên ngọc bị người đập đi. Về sau đấu giá như cũng là các loại pháp khí, đẳng cấp thấp nhất cũng là thất phẩm pháp khí. Trong đó cuối cùng một kiện là phẩm chất tốt nhất, uy lực tối cường thái âm vô hình đao, tứ phẩm bảo khí, nhưng quỷ dị bị tạ ra lấy 150 vạn đập đi. Kỳ thật lấy thái âm vô hình đao uy lực, giá cả ít nhất còn có thể lại trở mình gấp đôi. Thế nhưng tạ gia chẳng những là thiên đô đệ nhất thế gia, hơn nữa trước đây tuyệt đại đa số thế lực đều thu được tiếng gió, biết tạ gia đại tiểu thư tạ thanh niên vừa mới tấn cấp phá hư cảnh trung kỳ, tu luyện lại là tạ gia thân truyền huyền âm lục thần quyết, phối hợp thái âm vô hình đao chính là lại càng tương xứng, chẳng những có thể để cho tạ thanh niên đem vật ấy uy lực phát huy đến lớn nhất, hơn nữa vật ấy đồng dạng đối với tạ thanh niên tu luyện huyền âm lục thần quyết có thật lớn xúc tiến tác dụng. Dù cho đối mặt phá hư cảnh hậu kỳ phổ thông cao thủ cũng chưa chắc không có chiến thắng hy vọng. Bởi vậy, vật ấy tạ ra là nhất định phải có được. Tất cả thế lực lớn tuy thích vật ấy, nhưng mua lại cũng chỉ là thưởng cho đệ tử hoặc là dự trữ, cũng không phải không nên không thể. Cho nên, tự nhiên cũng không nguyện ý tại bực này sự tình trên đắc tội tạ ra, cho nên ăn ý, bị tạ ra không có phí bao nhiêu lực khí liền vỗ tới trong tay. Lấy tạ tiểu thư tư chất, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể đem tu vi tăng lên tới động huyền cảnh, trở thành trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Tạ tiểu thư hiện tại mới 22 tuổi a, thật sự là hậu sinh khả úy, ta 22 tuổi thì vừa mới đến thông linh cảnh đó, không biết muốn hạng người gì tài năng xứng được với tạ tiểu thư như vậy. Nữ tử hiếm thấy phía dưới tiếng nghị luận ổn gỏng vang lên. Hay là Linh Hoa cư sĩ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, được rồi, tạ tiểu thư huệ chất lan tâm, tất nhiên nhớ rõ các vị tình nghĩa, bất quá thời gian có hạn, chúng ta hay là trước đem đấu giá hội tiến hành hạ xuống, mọi người nghe vậy cũng đều tĩnh lặng lại. 13 hảo phòng khách quý bên trong, Lục Duy Minh cũng cười nói, tin đồn tạ gia tiểu thư chính là thiên đô tu chân giới tứ đại mỹ nữ một trong, năm nay bất quá vừa qua khỏi 21 tuổi mà thôi, cũng đã là phá hư cảnh trung kỳ tu vi, thiếu chủ tuy tu vi hơi yếu, nhưng ngũ phẩm thân phận luyện đan sư lại là càng thêm thanh quý, nếu là có thể cùng thiếu chủ kết thành đạo lữ, đó cũng là một đoạn giai thoại.